Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, độc lập ý thức tượng thần, chương 1321, độc lập ý thức tượng thần phải biết, Ti nói hiện tại Thái Dương thần giáo tế ti nhóm mỗi một quãng thời gian chung quanh vây quét quỷ quái, nhưng này quỷ quái tạm thời là không thể nào không tiệu ánh sáng. Cho nên muốn từ bất luận cái nào căn cứ đi tới Thánh Thành, đều là một cái chuyện rất nguy hiểm mà ni trừ phi là theo những kia thuật chức tế ti đại đội cùng nhau ra đi, chờ vệ tiểu bắc chạy tới Thánh Thành thời điểm, vừa vặn gặp gỡ Thánh Thành cử hành mỗi tháng long trọng mi sa nghi thức. Vệ tiểu bắc lặng yên biến mất ở mây trên trời tầng bên trong. Lấy nhìn xuống góc độ quan sát cho vào trận này long trọng mi sa nghi thức. Không thể không nói, mấy vị kia đại chủ tế vẫn đúng là sẽ chơi. Này long trọng mi sa nghi thức xong trọn vẹn dung hợp rồi đông tây phương các loại tông giáo nghi thức, có tây phương giáo phái lời ca thơ ca, cũng có Phật đạo giáo các loại nhạc khí, thậm chí còn có một đám người dơ lên tượng thần dạo phố. Cái kia tượng thần chỗ đi qua, canh giữ ở hai bên đường lớn tín đồ hoàn toàn từng cái ngã quỵ ở mặt đất. Mà mấy vị kia đại chủ tế thì lại đi theo tượng thần mặt sau. Không ngừng dùng một cái cành cây điểm vào tay trên trong bình. Dính lên một điểm thủy tát đi ra ngoài. Được rồi, nói thật, vệ tiểu bắc nhìn đều cảm giác thấy hơi phát quẫn. Có thể những kia tế ti, các tín đồ thì lại từng cái sắc mặt cực kỳ trang trọng. Trái lại đem trận này món thập cẩm mi sa nghi thức tôn lên được trang nghiêm rồi mấy phần. Cuối cùng, tượng thần trở lại rồi bên trong thần điện, mấy vị kia đại chủ tế thì lại đứng ở trước thần điện dựng trên đài cao. Dẫn những kia tụ tập tới được tế ti, tín đồ ngâm lời ca ca ngợi thần mặt trời thơ khúc. Mà ngay tại lúc này, vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được cái kia bên trong thần điện một luồng sức mạnh quen thuộc chính. Đang không ngừng kéo lên bên trong, ở đạt đến rồi một cái đỉnh điểm sau khi. Một luồng nhũ uổng phí sức mạnh liền từ trong thần điện chen chúc mà ra. Rồi ở trước thần điện trên quảng trường, hình thành rồi vô số trôi nổi ở trong không khí điểm sáng màu trắng. Không ngừng hòa vào những kia tế ti tín đồ trong cơ thể. Đây là, thấy cảnh này thời điểm, trên bầu trời vệ tiểu bắc con mắt đột nhiên trừng lớn rồi nửa vòng. Đây là thần lực, chuyện gì xảy ra? Cái kia tượng thần lại có thể phóng thích thần lực đi ra. Thoáng qua trong lúc đó, vừa nghĩ tới chính mình trước từ tượng thần bên trong thu gặt thần tính. Hoặc nhiều hoặc ít đều mang tới rồi một điểm tự mình ý thức thời điểm. Vệ tiểu bắc cảm giác thoáng có một chút điểm không ổn rồi. Tòa thánh thành này bên trong tượng thần hay là thật sự phong thần rồi chứ? Vệ tiểu bắc sẽ nghĩ tới chỗ này ghép lại không kỳ quái. Phải biết, tòa thánh thành này chính là thần mặt trời tín ngưỡng dưới sự thống trị to lớn nhất nhất tòa thành. Chỉ, trong thành tụ tập nhân khẩu hiện tại sợ rằng đã đạt đến rồi 3 triệu số lượng. Mà 3 triệu tín đồ ở 2 năm qua tụ tập lên tín ngưỡng chi lực sẽ có bao nhiêu? Những này tín ngưỡng chi lực chuyển hóa mà đến thần tính lại sẽ là bao nhiêu? Phải biết. Thần tính thấy được tới trình độ nhất định sau khi sẽ xuất hiện biến hóa. Còn sự biến hóa này là hình dáng gì? Vệ tiểu bắc tuy nói không quá rõ ràng, nhưng xem những kia chuyện online đại khái cũng hiểu rõ một chút. Lượng biến sẽ khiến cho biến chất, chính mình lần này sẽ không là chơi thoát chứ. Nếu như cái kia tượng thần thật sự phong thần rồi, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy nghe lời rồi. Tượng thần bên trong thần tính một khi sản sinh rồi hoàn toàn độc lập ý thức. Như vậy liền mang ý nghĩa tượng thần trở thành rồi một cơ thể sống độc lập. Nói thật, vệ tiểu bắc vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Đương nhiên, đứng ở chỗ này nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Vệ tiểu bắc cần đi xuống xem một chút tình huống cụ thể. Theo cái kia một mảnh nhũ điểm sáng màu trắng đều bị tế ti các tín đồ hấp thu sau khi trận này long trọng mi sa nghi thức coi như là kết thúc rồi. Các tín đồ đang tiến hành rồi cuối cùng cầu xin hậu. dồn dập rời đi quảng trường, mà những đại chủ kia tế ti cũng thuận theo rời đi. Chỉ có một số ít chuyên môn đóng giữ bảo vệ thần điện tế ti lưu lại. Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn thấy ở trận này long trọng Misa nghi thức sau khi kết thúc. Phía trên thần điện hiện ra một mảnh nhạt ánh sáng màu vàng óng. Đó là thần lực hào quang. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng. Thân hình hướng về phía trên thần điện lặng yên hạ xuống. Làm Vệ Tiểu Bắc thân thể tiếp xúc được cái kia một mảnh nhạt ánh sáng màu vàng óng thời điểm. Một luồng khó có thể ức chế quen thuộc ấm áp từ bên ngoài cơ thể ngâm nhập. Mời Vệ Tiểu Bắc cảm giác cả người thoải mái. Nơi này đại khái là hòa bình rồi tương đối dài một quãng thời gian. Những kia tế ti cũng không thể nào không có chuyện gì liền nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu xem. Cho nên Vệ Tiểu Bắc rất dễ dàng liền tiềm vào bên trong thần điện. Không thể không nói, bên trong thần điện này bộ trang sức được cực kỳ tráng lệ. Tùy ý có thể thấy được hoàng kim bạch ngân phụ tùng. Hầu như đem nơi này tô điểm trở thành một tòa bảo khố. Chỉ có tòa kia quả cầu lửa tượng thần vẫn như cũ là nguyên lai cái kia một vị. Đương nhiên, mấy vị kia đại chủ tế lá gan to lớn hơn nữa cũng không dám đem này tượng thần đổi rơi. Đến rồi, liền ở Vệ Tiểu Bắc bước đi bước vào thần điện đại sảnh thời điểm. Một cái thanh âm non nớt lặng yên ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu vang lên. Gần giống như ra ngoài gặp phải hiểu biết hàng xóm thuận miệng hỏi một câu. Người ăn cơm chưa, đây là... Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào rồi vị này tượng thần trên. Đây chính là tượng thần âm thanh. Không sai, tuy nói thanh âm này chính là ở trong đầu của chính mình vang lên. Nhưng âm thanh khởi nguồn, Vệ Tiểu Bắc có thể xác định chính là đến từ chính tượng thần. Lúc nào nắm giữ độc lập ý thức, Vệ Tiểu Bắc không có cảm nhận được này tượng thần nắm giữ ác ý. Không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm ân y phải biết, nếu như này tượng thần ở nắm giữ độc lập ý thức sau khi... Đối với mình có chứa ác ý, cũng thật là nhất chuyên có chút phiền toái tinh, ở sau đó cùng này tượng thần giao lưu bên trong, Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu rồi một điểm, này tượng thần tuy nói nắm giữ rồi chính mình độc lập ý thức, nhưng của nó thông minh trình độ đứng đầu cũng là chỉ là 2 tuổi trẻ nhỏ trình độ. Chỉ có điều của nó hấp thu rồi đông đảo tín đồ tín ngưỡng chi lực hậu. Dung hợp rồi rất nhiều nhân loại ký ức, cho nên cùng nhân giao lưu ghép lại không là vấn đề. Mà của nó từ trên bản chất vẫn là coi chính mình vì là Vệ Tiểu Bắc một phần. Đương nhiên, cái này cũng là sơ kỳ bệnh trạng thôi. Nếu như Vệ Tiểu Bắc một mạch chưa có trở về, này sau một quãng thời gian, của nó hấp thu nhân loại ký ức càng nhiều, như vậy của nó độc lập tính liền càng mạnh. Mãi đến tận cuối cùng đem coi là không giống với Vệ Tiểu Bắc tồn tại. Đến lúc đó, mới thật sự là phiền phức. Rõ ràng rồi điểm ấy sau khi, Vệ Tiểu Bắc trái lại sinh ra rồi một ý nghĩ. Liền hiện tại mà nói, thanh mộc phúc địa bên trong quả cầu lửa chỉ có thể nói là Vệ Tiểu Bắc tâm thần một phần. Ghép lại không có thu được độc lập ý thức, đơn giản tới nói, coi như là của nó tô lúc tỉnh. Của nó điều khiển thanh mộc phúc địa bên trong tình huống cấp bậc đều theo chiếu dọi Vệ Tiểu Bắc. Trước an bài xong dự định bước đi tiến hành, thí dụ như đại địa khô hạn rồi, liền xuống chút ít mưa, nước mưa hơn nhiều, liền không mưa cấp bậc loại hình, nhưng muốn nói hỏa cầu kia đem thanh mộc phúc địa quản lý được tốt bao nhiêu? Chỉ là trò cười, càng nhiều nhưng là thanh mộc phúc địa tự thân phát triển không có xảy ra vấn đề thôi. Nếu như có thể đem này tượng thần bên trong độc lập ý thức cùng quả cầu lửa dung hợp. Như vậy Vệ Tiểu Bắc đối với thanh mộc phúc địa phát triển liền trên căn bản có thể vô tư rồi. Đương nhiên, cái này dung hợp thời gian còn cần cân nhắc 1, 2, bất quá hiện tại mà, chỉ cần trước đem bám vào thần tính bên trên độc lập ý thức phân chia ra đến. Đối với yêu cầu này, cái kia tượng thần bên trong độc lập ý thức ghép lại không có phản đối. Liền nó hiện ở cái trình độ này trí tuệ mà nói. Vẫn không có sản sinh ích kỷ loại hình ý thức, cho nên ở độc lập ý thức dưới sự phối hợp, Vệ Tiểu Bắc từ tượng thần bên trong cắt chém thần tính thời điểm. Có vẻ so với cái khác tượng thần còn muốn ung dung rất nhiều. Đương nhiên, làm thần mặt trời tín ngưỡng tâm điểm, Vệ Tiểu Bắc ghép lại không có đem quá nhiều thần tính thu gặt di động. Vẻn vẹn chỉ là thu gặt rồi tượng thần bên trong thần tính 8 phần 10 thôi. Đem còn lại 2 phần 10 thần tính ở lại rồi tượng thần bên trong. Dù sao nơi này là thánh thành, những đại chủ kia tế địa vị cùng với thần mặt trời tín ngưỡng còn cần dựa vào cái gọi là tinh thần. Phật đến duy trì, nếu như thần tính thu gặt quá nhiều, rất dễ dàng gây nên một ít bất ngờ. Đương nhiên, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc hạ thủ lưu tình, ở tượng thần bên trong thần tính giảm thiểu rồi 8 phần 10 sau khi. Mấy vị kia đại chủ tế thậm chí còn rất nhiều tế ti vẫn là cảm nhận được rồi biến hóa. Không có cách nào, bọn họ tinh thần thuật chính là dựa vào tượng thần bên trong thần tính đến chống đỡ. Tượng thần bên trong thần tính càng mạnh, như vậy bọn họ tinh thần thuật liền càng mạnh, mà hiện tại, liền ở tại bọn hắn hưởng thụ mỹ vị bữa tối, hoặc là ôm nữ nhân xinh đẹp thời điểm, trong chớp mắt. Trong cơ thể tinh thần thuật sức mạnh đột nhiên suy yếu. Này không thể nghi ngờ đem bọn họ sợ đến có chút tè ra quần rồi. Tuy nói bọn họ cũng không biết chuyện gì thế này, nhưng ngay đầu tiên vẫn là hướng về thần điện đuổi tới. Chờ bọn hắn đi tới thần điện thời điểm, nhưng kinh dị cực kỳ phát hiện, rời đi thấy được 2 năm lâu dài giáo hoàng bệ hạ trở về rồi. Một phần tế ti lúc này liền hướng về Vệ Tiểu Bắc quỳ lại đi. Bọn họ là tâm tư khá là đơn thuần tế ti, mà một phần khác tế ti thì lại ngay đầu tiên đưa mắt tìm đến phía rồi mấy vị kia đại chủ tế. Rất hiển nhiên, bọn họ là mấy vị này đại chủ tế tâm phúc, bọn họ cần xem đại chủ tế hành vi đến làm việc. Mà cuối cùng một phần tế ti nhưng là có vẻ hơi nghi hoặc. Bọn họ nhưng là Vệ Tiểu Bắc sau khi rời đi chiêu thu một phần tế ti. Vừa đối với mấy vị kia đại chủ tế không thích, lại không quen biết Vệ Tiểu Bắc, cho tới mấy vị kia đại chủ tế lúc này sắc mặt nhưng là có chút trở nên cứng. Làm sao trong chớp mắt giáo hoàng bệ hạ trở về rồi? Nói thật, ở Vệ Tiểu Bắc rời đi ban đầu thời hạn, mấy vị này đại chủ tế vẫn tính thành thật. Tinh lực chủ yếu dùng ở mở rộng thần mặt trời tín ngưỡng bên trên. Có thể sau một quãng thời gian, nhân tính thói hư tật xấu liền tự nhiên hiện ra, tranh quyền đoạt lợi, xa xỉ hưởng thụ, chèn ép dị kỷ vân vân. Đơn giản tới nói, hiện tại mấy vị đại chủ tế đã hưởng thụ quen rồi một người cao cao tại thượng. Nắm đại quyền, nếu để cho bọn họ trở lại ban đầu đối với giáo hoàng vâng vâng là vâng trạng thái. Bọn họ là tuyệt đối không muốn, nhưng Vệ Tiểu Bắc đã từng uy thế nhưng vẫn như cũ ở trong lòng bọn họ lưu lại rồi cực sâu ấn tượng. Cho nên nếu để cho bọn họ liền hiện tại phản kháng Vệ Tiểu Bắc, lá gan vẫn đúng là không đủ lớn. Đã như thế, mấy vị đại chủ tế ánh mắt lẫn nhau đối diện sau khi liền cung cung kính kính hướng về Vệ Tiểu Bắc quỳ xuống. Xem đến lão đại nhóm cử động. Còn lại tế ti cũng không chút do dự nào, theo quỳ xuống, sau đó, mấy vị đại chủ tế đem Vệ Tiểu Bắc chen chúc ở chính giữa. Nghênh đến rồi thánh thành quán rượu sang trọng nhất vào ở. Đương nhiên, này cái gọi là quán rượu sang trọng nhất, trên thực tế chính là dạy dỗ cao tầng hưởng lạc địa phương. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc chỉ cần thoáng nhìn một chút liền biết rồi. Bất quá đón lấy sự tiến triển của tình hình lại làm cho mấy vị đại chủ tế cảm giác thấy hơi trợn. Mắt ngoác mồm ni Vệ Tiểu Bắc không những không có trách cứ mấy vị đại chủ tế 2 năm qua làm đi. Dạo nát sự tình, ngược lại là đối với bọn họ truyền bá thần mặt trời tín ngưỡng mà làm ra nỗ lực khích lệ rồi một. Fan, chưa xong còn tiếp, hết chương.